Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1787, ai cứu ai? Trong bóng tối, một đạo hắc ảnh cấp tốc chạy tới, trong chớp mắt liền đuổi theo hai người. Bách Lý Thanh Yên biết trốn không thoát, chỉ phải hồi thân ứng đối. Ngươi chạy mau, ta tới đối phó hắn. Bách Lý Thanh Yên nũng nịu nói, Diệp Viễn cũng không có trốn, mà là kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Thanh Yên. Nhà đầu kia, lại là muốn bỏ mình cứu người. Lúc này, lấy Bách Lý Thanh Yên đối với mình thống hận, chẳng lẽ không phải là vứt xuống chính mình cho hổ ăn miệng? Sau đó chính mình đào tẩu sao? Bách Lý Thanh Yên thực lực cường đại, kiếm đạo pháp tác trong động tùy ý tung hoành. Thật là, đối mặt cường đại tam nhãn bích tông thú, nàng hay yếu không chỉ một bậc. Tại mãnh thú cường đại trùng kích vào, Bách Lý Thanh Yên cách thức rất nhanh thì loạn thành nhất đoàn. Đột nhiên, tam nhãn bích tông thú con mắt thứ ba đột nhiên sáng ngời, phát sinh một đạo chùm sáng đáng sợ. Bách Lý Thanh Yên biến sắc, muốn tách ra đã là không kịp. Gia hỏa kia cũng đã đào tẩu à? Ta đây là lấy não ra gió à? Tại sao muốn bỏ qua chính mình tới cứu hắn? Đây là hôn mê trước đó. Bách Lý Thanh Yên trong đầu cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Oanh, chùm sáng kia trực tiếp bắn trúng Bách Lý Thanh Yên. Bách Lý Thanh Yên thân thể bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, giống, đánh bại Bách Lý Thanh Yên. Tam nhãn bích tông thú lần nữa phát sinh một đạo tiếng gào rung trời, phảng phất tại biểu thị công khai chính mình cường đại. Hắn từng bước một hướng về Diệp Viễn đi tới, khí tức cường đại, hầu như muốn đem Diệp Viễn nghiền nát. Diệp Viễn căn bản không để ý tới hắn, chậm rãi đi tới Bách Lý Thanh Yên bên người, đưa nàng ôm lấy hướng ngoài động đi tới. Giống giống, tam nhãn bích tông thú hiển nhiên bị Diệp Viễn làm tức giận. Cái này nhỏ bé nhân loại, cư nhiên không để hắn vào trong mắt. Hắn giơ lên móng to, hướng về Diệp Viễn vỗ xuống. Hắn thấy, một chảo này xuống dưới, Diệp Viễn tất nhiên bị đánh thành cặn bã. Có thể nhưng vào lúc này, một cổ khí tức đáng sợ từ Diệp Viễn trên người truyền tới. Cổ hơi thở này, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy run rẩy. Oanh, tam nhãn bích tông thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bách Lý Thanh Yên chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt tất cả trở nên rõ ràng. Ta còn chưa chết. Bách Lý Thanh Yên nhìn bốn phía, cũng không ai, cũng không có tam nhãn bích tông thú cái bóng. Là ai cứu ta? Lẽ nào là Ảnh Nguyệt Tông cường giả vừa lúc đi ngang qua nơi đây? Gì, ta tổn thương toàn bộ tốt? Bách Lý Thanh Yên lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng rõ ràng nhớ kỹ mình bị tam nhãn bích tông thú hung hăng bắn trúng, thương thế rất nặng, nhưng là bây giờ nàng chẳng những được cứu vớt, còn thương thế khỏi hẳn, đương nhiên là ta cứu ngươi. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng còn có cái gì cứu thế chủ xuất hiện đi. Một giọng nói vang lên, Diệp Viễn thân ảnh từ nơi không xa sơn động đi tới. Bách Lý Thanh Yên hơi sững sờ, người kia cư nhiên không có đào tẩu. Vẫn là nói, đào tẩu sau đó lại trở về. Đương nhiên, đối với Diệp Viễn lý do thoái thác, hắn là đánh có chết cũng không tin. Chỉ bằng ngươi, tam nhãn bích tông thú một cái móng vuốt là có thể xé ngươi. Ngươi còn muốn từ dưới tay hắn cứu ta? Bách Lý Thanh Yên khinh thường nói. Diệp Viễn cười nói, nếu không ngươi cảm thấy còn có ai có thể cứu ngươi? Bách Lý Thanh Yên cười lạnh nói, đương nhiên là Ảnh Nguyệt Tông cường giả. Ngươi đem người khác công lao nắm ở trên người mình, là hy vọng để cho ta cảm động, sau đó đối ngươi thật nhiều xem trọng sao? Ngươi, suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn nghe vậy không còn gì để nói. Nhờ cậy, là ngươi tự mình nghĩ thật tốt không tốt. Bất quá tất nhiên Bách Lý Thanh Yên nghĩ như vậy, hắn cũng lười giải thích, thuận tay ném mấy cái trái cây tại Bách Lý Thanh Yên trước mặt. Bách Lý Thanh Yên biến sắc, nói, cái này, đây là ngọc nịnh quả. Diệp Viễn thản nhiên nói, có thể làm cho tam nhãn bích tông thú thủ hộ, tự nhiên là đồ tốt. Chúng ta là họp thành đội đồng bạn, mấy cái này về ngươi, ngươi cũng không nên nói ta ăn mảnh. Bách Lý Thanh Yên nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi kinh ngạc, nói, ngươi, ngươi đột phá. Nàng hoảng sợ phát hiện, Diệp Viễn khí tức cường đại rất nhiều. Dĩ nhiên tại nàng trong lúc hôn mê, một lần hành động đột nhiên thần quân lục trọng thiên, Diệp Viễn cảnh giới đã sớm đến thần quân ngũ trọng thiên đỉnh phong, lúc này lại tìm đến những thứ này ngọc nịnh quả. Đột phá tự nhiên là trong dự liệu sự tình, chỉ là tại Bách Lý Thanh Yên xem ra, cái này đột phá không khỏi cũng quá tùy ý một chút. Coi như đạt được ngọc nịnh quả, cũng không phải ngay lập tức sẽ có thể chuyển hóa thành thực lực. Ngọc nịnh quả bên trong ẩn chứa thật lớn linh khí, thậm chí so một ít đan dược dược hiệu còn mạnh hơn. Dùng quá nhiều lời nói, võ giả căn bản là không có cách tiêu hóa. Cho dù muốn đột phá, cũng phải kiên trì bế quan chậm rãi luyện hóa, mới có thể chuyển hóa thành thực lực. Thật là nàng hôn mê đến bây giờ, sẽ không có qua bao lâu thời gian a. Cái này đột phá, nàng nơi nào biết, Diệp Viễn đạt được ngọc nịnh quả sau đó, trực tiếp làm hoa quả ăn, lấy hỗn độn thông thiên chân kinh, bá đạo, tự nhiên là toàn bộ luyện hóa, tụ vào thần toàn bên trong, người trước đem ngọc nịnh quả luyện hóa đi, dạng này người cũng có thể đột phá đến thần quân cửu trọng thiên đỉnh phong. Diệp Viễn thản nhiên, nói, Bách Lý Thanh Yên cảm thấy quá mức hí kịch hóa một ít. Gặp phải tam nhãn bích tông thú, nàng còn tưởng rằng chắc chắn phải chết. Ai biết trong nháy mắt, nàng chẳng những không có chết, thực lực còn có thể nâng cao một bước. Bách Lý Thanh Yên thu thập xong tâm tình, bắt đầu luyện hóa ngọc nịnh quả. Mấy ngày sau, Bách Lý Thanh Yên chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra hưng phấn. Luyện hóa một viên ngọc nịnh quả, nàng thực lực đã đột phá đến thần quân cửu trọng thiên đỉnh phong. Lúc này lại theo Trung Hàn Lâm đối chiêu, Bách Lý Thanh Yên có lòng tin tuyệt đối đánh bại đối phương. Xách xách, không hổ là thiên chi kiêu nữ, người luyện hóa ngọc nịnh quả hiệu quả so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Diệp Viễn thở dài nói, Bách Lý Thanh Yên thiên phú hầu như có thể cùng Lãnh Thu Linh cùng so sánh, tại đây hư giới bên trong tuyệt đối là nhất đẳng thiên tài, chính là Trung Hàn Lâm bọn hắn cũng vô pháp cùng Bách Lý Thanh Yên đánh đồng. Dù sao bọn hắn niên kỷ so Bách Lý Thanh Yên lớn hơn rất nhiều. Bách Lý Thanh Yên vẻ mặt ngạo nghễ, thản nhiên nói, đó là tự nhiên, Hoàng Linh Thánh Điện danh ngạch ta nhất định phải đạt được. Diệp Viễn cười nói, vậy chúng ta đến lúc đó không muốn trở thành đối thủ. Bách Lý Thanh Yên hơi lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nói, ngươi cũng muốn tham gia Hoàng Linh hội võ? Đừng nói giỡn, ngươi sẽ không cho là mình đột phá thần quân lục trọng thiên liền vô địch thiên hạ a? Diệp Viễn cười cười, lắc đầu nói, các ngươi những thứ này thiên tài, lẽ nào luôn là như thế không coi ai ra gì sao? Khoảng cách Hoàng Linh hội võ còn có hơn 200 năm thời gian, chưa biết ai thắng ai, còn chưa biết được đâu. Bách Lý Thanh Yên nhưng là bình tĩnh nói, hơn 200 năm, đối với loại người như ngươi mà nói, nhiều lắm để thăng tới thần quân cửu trọng thiên, coi như ngươi thiên phú hơn người, đột phá đến nửa bước thiên thần cũng là không có một tia hy vọng. Diệp Viễn bật cười nói, nhiều lời vô ích, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Bách Lý Thanh Yên cũng là tự cao tự đại, cũng không có cải cọ, ngược lại hỏi, một tháng đã còn thừa không nhiều,